Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, đầu mối. Lão bản nương biết rõ Diệp Sát đang suy nghĩ cái gì. Sắc mặt cũng có chút quái dị. Sau đó nói, có lẽ người có thể đem đây hết thảy quy về sinh vật thể tiến hóa thần kỳ. Diệp Sát sắc mặt cổ quái nói, lại thần kỳ cũng không thể để khủng long tất rồi mèo a. Kích thước đúng trên sao? Lão bản nương không lời, sau đó buông tay nói, dù sao ta cũng không biết rõ nguyên nhân gì, nhưng sự thực là tiểu gia hỏa này thật sự có khủng long huyết thống. Mà lại, hắn hiện tại là ngươi. Nhỏ Miasis nghiêm khắc, tuy nói là vương lực khôn, nhưng vương lực khôn vì rồi cương thi dược tề, liền dùng nhỏ Miasis tiến hành giao đổi. Chỉ bất quá, kia thời điểm nhỏ Miasis còn tại vô khuẩn phòng dưỡng thương. Đồng thời, lấy lão bản nương thuyết pháp, nhỏ Miasis thương, nghiêm khắc nói là bệnh, bởi vì không thuần huyết thống, dẫn đến quá trình lớn lên bên trong xuất hiện rồi nhất định tự mình tổn thương. Bằng không thì cũng không cần thiết tiến vào vô khuẩn phòng. Cái gì là tử vong đoàn tàu trên trị liệu dược tề không cách nào trị tốt? Nói tóm lại, chính là lúc trước làm giao dịch thời điểm, Diệp Sát không cách nào đem nhỏ Miasis nắm bắt tới tay. Thẳng đến hôm nay lão bản nương thông chi Diệp Sát, Diệp Sát đem chiếc lồng mở ra, đem nhỏ Miasis ôm ra đến. Nhỏ Miasis là ăn tạp tính, nói đơn giản ăn thịt, mà ăn thịt dã thú, nhiều ít đều có chút hung tính. Nhưng con này nhỏ Miasis so tưởng tượng bên trong nhu thuận, tựa hồ rất hưởng thụ bị ôm cảm giác, thậm chí tại Diệp Sát trong ngực mở ra thân, để tư thế thoải mái hơn chút. Diệp Sát thuận tay mở ra thông tin cá nhân nhìn một chút nhỏ Miasis tư liệu. Nhỏ Miasis, viễn cổ loại, dị hóa loại, song viễn cổ huyết mạch. Nhỏ Miasis, lại tên Miasis, họ chó động vật cùng họ mèo động vật cộng đồng tổ tiên. Nhưng cuối cùng được xưng là nhỏ Miasis, lại không phải mèo loại, thậm chí không thuộc về hình mèo siêu khoa. Lão bản nương nói, vẫn là câu nói kia, từ giá trị đi lên nói, cuộc mua bán này ngươi lừa, nhưng từ tính thực dụng mà nói, cuộc mua bán này ngươi thua lỗ. Một cái ấu sinh kỳ nhỏ Miasis cũng không thể mang cho ngươi đến quá lớn trợ giúp. Diệp Sát nói, nhưng đây là mạt thế, nó sinh trưởng chu kỳ cũng không cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy, nhưng vẫn cũ rất tốn tâm tư. Dù sao ngươi ưa thích liền tốt. Diệp Sát đem nhỏ Miasis đặt ở bả vai trên nói, cũng không tệ lắm. Diệp Sát trước kia nuôi qua thi hoa, sơ kỳ thời điểm cũng không giúp được một tay, cho nên Diệp Sát cũng không ở chỗ nhỏ Miasis tuổi nhỏ, đặc biệt là có rất nhiều phương pháp đến giảm xuống sinh trưởng chu kỳ. Kém nhất, Diệp Sát còn có quan tài đá có thể dùng. Diệp Sát nói, dưới một trạm, có nhiệm vụ cho ta không? Ta chỉ là đoàn tàu trưởng. Lão bản nương đong đưa dưới đầu nói, đoàn tàu trưởng gần nhất có chút vội, ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một nơi đi làm chút thường quy nhiệm vụ, cũng có thể lấy lựa chọn sử dụng nghỉ ngơi kỳ. Diệp Sát gật gật đầu không nói cái gì, chính mình lại không thể buộc đoàn tàu trưởng cho mình nhiệm vụ. Lúc này, Nhiếp Phá vừa lúc tiến vào tòa ăn, hướng lấy Diệp Sát bày xuống tay. Diệp Sát rời đi quầy ba, cùng Nhiếp Phá tại một bên trước bàn ngồi xuống nói, có chuyện. Nhiếp Phá nói, hai kiện chuyện, chuyện thứ nhất là Tàng Vũ tìm ta hàn huyên trò chuyện. Hắn nguyện ý đánh đổi một số thứ, đổi lấy an toàn của mình, nhưng hắn không có ý định trở thành ngươi nhân viên phục vụ. Diệp Sát nắm rồi nắm dưới cằm, trầm ngâm một chút nói, hắn không tín nhiệm ta, có thể lý giải. Nhiếp Phá nói, ngươi ý nghĩ đâu? Diệp Sát nói, ta thật tò mò, ngươi cùng hắn tại sa mạc đen đánh qua một khung, còn thương rất thảm, Không phải sao? Làm sao lão giúp hắn tiện thể nhắn? Nhiếp Phá lật một cái xem thường nói. Vậy cũng phải hắn nhận biết những người khác. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, thật đúng là đạo lý kia. Lúc trước Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn bị Cam Lâm chảo rồi. Tiểu mập mạp không biết tung tích. Tàng Vũ chưa từng thấy qua những người khác. Diệp Sát nói, có thể ta kỳ thực cũng không quá để ý. Hắn là không trở thành ta nhân viên phục vụ. Đặc biệt là hắn còn tự mang cừu ra. Nhiếp Phá nói, ta chính là cái truyền lời. Cụ thể ngươi có thể chính mình cùng hắn đàm. Còn có một chuyện khác, ngươi lần trước hỏi ban đầu zombie virus sự tình. Diệp Sát gật đầu nói, có tin tức. Nhiếp Phá nói, ta hỏi những người khác, chính mình cũng muốn biện pháp siêu tập một chút, nhưng cũng liền như vậy chuyện, đều là chút râu ria tình báo. Có chút nội dung ngươi khả năng cũng đã được nghe nói. Tóm lại nói nghe đồn đãi khả năng so sánh lớn. Diệp Sát nói, không có tin tức nói, ngươi tìm ta trò chuyện cái gì? Nhiếp Phá nói, nhưng ta tìm tới cái khả năng ngươi biết. Ngươi nghe qua Trần Gia Quân cái tên này sao? Diệp Sát nhíu lại lông mày nói, danh tự rất quen thuộc. Diệp Sát khẳng định chính mình hẳn là không đụng phải người này. Vô luận một đời trước, vẫn là một thế này, nhưng cái tên này thật giống là ở đâu nghe qua bộ dáng. Nhiếp Phá nói, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp ra, mắt xích dược điếm vạn cổ đại dược đường. Diệp Sát giật mình nói, ra hồi kia a. Diệp Sát cuối cùng từ Nhiếp Phá nhắc nhở bên trong nhớ lại cái tên này chủ nhân. Trần Gia Quân, cái tên này xem như dốc lòng đại biểu. Tại hắn trên người có rất nhiều quầng sáng, ví dụ như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp ra. Trong núi lớn đi ra ức vạn phú ông, tiểu tử nghèo thành tựu phú ông mộng đợi một chút. Trần Gia Quân có cha là hái tham người, gia đình cũng không giàu có. Cho nên, Trần Gia Quân khi còn bé thời gian rất khổ, nhưng hắn không chịu thua kém, lấy một tình trạng nguyên thân phận. Thi đến rồi đế đô viện y học, rời đi rồi khốn cùng núi lớn. Sau khi tốt nghiệp, Trần Gia Quân bắt đầu làm dược tài sinh ý. Ngắn ngủi thời gian 12 năm, liền tạo dựng vạn cổ đại dược đường. Thân gia gần ức, đương nhiên, đây không phải hắn bị rất nhiều người biết rõ nguyên nhân. Trần Gia Quân có chút nổi danh nguyên nhân, ở chỗ hắn trừ rồi là một tên thương nhân. Bản thân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ở trung y phương diện rất có thành tựu. Đồng thời tại đài truyền hình đầu tư xây dựng rồi một ngăn cùng trung y có liên quan dưỡng sinh. Tiết mục mà lại là tự mình ra trận. Nói thật, Diệp Sắt ẩn ẩn đều có chút nhớ kỹ kia tiết mục ấy nhỉ. Nhân khí tựa hồ rất không tệ. Đương nhiên, đến đây chấm dứt, Trần Gia Quân hết thảy đều cùng Diệp Sắt. Cùng Nhiếp Phá chủ đề không nhiều a quan hệ. Mà có quan hệ là ở phía sau. Trần Gia Quân 42 tuổi thời điểm. Tuyên bố vạn cổ đại dược đường bị Comiscope công ty thu mua. Mà bản thân hắn cũng gia nhập Comiscope công ty. Trở thành Comiscope công ty châu Á địa khu. Hoa Hạ phân bộ chấp hành tổng tài. Nhiếp Phá nói. Trần Gia Quân tại tử vong đoàn tàu trên. 77 thùng xe, Diệp Sát kinh ngạc nói, hắn không có bị người đánh chết à, mặc dù zombie virus này đồ vật, đến cùng phải hay không Comiscope công ty làm ra, kỳ thực không có xác thực kết luận, hoặc là nói không có trực quan chứng cứ, nhưng zombie virus sớm nhất lan tràn ra địa phương, hoàn toàn chính xác là Comiscope công ty khoa học kỹ thuật thành. Cho nên, tất cả mọi người ngầm thừa nhận mặt thế giáng lâm cùng Comiscope công ty không thoát được can hệ. Những cái kia Comiscope nhân viên của công ty, hoặc là cùng Comiscope công ty có chút quan hệ người, phàm là trèo lên tử vong đoàn tàu, hạ tràng đều rất thê thảm, bởi vì sẽ trở thành mục tiêu công kích, cùng bị phát tiết đối tượng. Cứ việc những người này đa số đều là Comiscope công ty bình thường viên chức. không ít thậm chí vẻn vẹn chỉ là cầm microscope công ty cơ giới vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng nhân viên mậu dịch mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.